Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, hào khí ngất trời Miêu Tiểu Lệ. May mắn, Miêu Tiểu Lệ ngăn trở hắn, trừ phi ngươi thực tình không muốn tốt, nếu không ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Miêu Tiểu Lệ nói, vì cái gì? Đây chính là tiền. Tiền, ngươi thiếu tiền sao? Không ai hội ngại nhiều tiền a. Lâm Phi Phàm nói, liền xem như thế cũng không thể dựa vào ra bán thân thể của mình đổi lấy tiền tài nha. Này, kinh tế thị trường thời đại, bán thể xác đổi lấy tiền tài lại không tính đầu cơ trục lợi. Sợ cái gì, chết gà mờ, gần nhất hết sức mạnh miệng a. Đúng vậy a, ta không chỉ là mạnh miệng đâu. Thật sao? Miêu Tiểu Lệ một thanh nắm Lâm Phi Phàm miệng. Đem miệng của hắn đều cho bóp biến hình. Còn chỗ nào cứng rắn? Không có. Thật xin lỗi. Đơn giản tới nói, Lâm Phi Phàm cho lúc trước quải ấn đồng tử chính mình một giọt máu. Vấn đề không lớn, bởi vì treo ấn là người một nhà, đương nhiên sẽ không cái hố Lâm Phi Phàm. Cho hư không tử một giọt máu cũng vấn đề không lớn. Về sau có khả năng chứng minh. Hư không tử mang theo Lâm Phi Phàm một giọt máu đi tìm quải ấn đồng tử. Mà lại hư không tử môn này người mặc dù một mực âm thầm làm việc, nhưng danh tiếng cũng không tệ. Từ trước tới giờ không gạt người. Liền xem như xảy ra vấn đề, cũng ít nhất biết là ai sự tình. Nhưng tại chợ đen bên trong trực tiếp bán, vậy sẽ phải nguy hiểm. Đen trong thành phố, ngư long hỗn tạp, không có người biết rõ ai là ai. Một phần vạn ở trong đó có người muốn cố ý hại ngươi. Có thể nói hậu hoạn vô tận. Lợi dùng máu người làm nguyền rủa loại hình sự tình cũng không hiếm thấy. Mà nguyền rủa cái này pháp thuật so với phần lớn pháp thuật tới nói càng thêm ẩn nấp. Mà Lâm Phi Phàm người chung quanh đối nguyền rủa phần lớn không có nghiên cứu gì. Một khi trúng chiêu, không thể nói không có cách nào giải quyết. Ít nhất sẽ rất làm khổ. Được a. Ngươi thành công thuyết phục ta, có thể hay không a cầm của ta buông ra, ta răng sắp bị ngươi bóp nát. Lâm Phi Phàm mơ hồ không rõ nói. Miêu Tiểu Lệ buông ra Lâm Phi Phàm, sau đó nói, cho nên nói, cùng có thời gian suy nghĩ cái này, không nếu như để cho Phi Phi cho ta làm cái auto game cái gì. Lượng tiêu thụ hết sức định tốt, dù sao bật hack cũng không ai quản. Còn có trực tiếp bình đài che chở, giật dây fan hâm mộ phun người ở nhà im lìm một tháng sau tái xuất nhân khí còn có thể tăng lên giữ. Rồi, còn có thể hạ xuống cái nhà khoa học tiếng khen, chẳng phải là vui thích. Lâm Phi Phàm mỉm cười, nói, này là không thể nào, ta có khả năng món ăn, nhưng là tuyệt đối không thể lái treo. Dù sao treo vách tường chết cả nhà. Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc. Cũng không có nhắc lại chuyện này. Lâm Phi Phàm theo Miêu Tiểu Lệ nơi đó lấy được chợ đen áp. So với cái kia có thể bái sư có thể mua công pháp áp, cái này chợ đen áp liền đơn sơ nhiều. Bởi vì tất cả thương phẩm đều không thông qua xét duyệt, ai cũng có thể ở phía trên tùy tiện treo thương phẩm, cho nên cũng có rất nhiều lừa đảo. Lâm Phi Phàm rất nhanh đã tìm được tuyệt thế tốt đan, giá cả đơn giản làm người líu lưỡi. Danh xưng chỉ cần một cái, hùng phong vĩnh tục, cũng là phía trên này có thể không có nói là dùng Lâm Phi Phàm máu luyện chế. Cũng là phía dưới khu thảo luận có người nói, nghe nói chỉ có Lâm Phi Phàm máu mới có thể luyện chế ra loại này tuyệt thế tốt đan đến. Dù sao đây chính là có thể làm cho mười mấy vạn kim loại yêu tộc đều mang thai trong truyền thuyết. Đàn ông a, quả nhiên, không phải có người để lộ bí mật. Mà là có chút người thực sự quá thông minh. Nếu trên chợ đen cái gì cũng có, Lâm Phi Phàm dứt khoát dùng tận thế làm từ mấu chốt. Tại chợ đen bên trong tìm tòi một phen, kết quả nhiều nhất đều là đủ loại tận thế phòng hộ dụng cụ lớn bán phá giá. Cái gì tịnh thủy khí cụ A, tận thế dưới mặt đất tổng hợp hệ thống A, trong không khí tuần hoàn trang bị A. Bất quá, thật đúng là khiến cho hắn tìm ra một chút đồ tốt. Đó là một cái đen kịt kim loại kết cấu, như đồng tháp nhọn, phảng phất là từ dưới đất chui ra ngoài. Ta gọi nó tận thế mảnh vỡ. Ta không biết cuối cùng là vật gì. Tóm lại hẳn là cùng tận thế có quan hệ. Tại tận thế buông xuống trước đó. Đột nhiên theo nhà của ta dưới mặt đất mọc ra. Mà lại càng lúc càng lớn. Trước trả tiền đằng sau tự động khôi phục địa chỉ. Chính các ngươi đến xem. Sau khi xem vô luận là cái gì? Tiền đặt cọc không lùi. Yết giá 1000 vạn. Phía dưới nhắn lại đều là mắng chết lừa đảo. Kết quả người này cũng không có hồi trở lại. Đang nhìn xem số liệu. Lần trước tại tuyến đã là 1 năm trước đó. Lúc kia hẳn là tận thế bị xào được nhiệt liệt nhất giai đoạn. Kỳ thật cũng khó trách. Bởi vì thừa dịp tận thế thời điểm. Ở đây hiện ra một nhóm lớn lừa đảo. Nội dung cùng thủ đoạn đều không khác mấy. Cơ bản đều là nào đó nơi nào đó phương xuất hiện một cái thần bí cái gì đồ vật gì. Khẳng định cùng tận thế có quan hệ. Chỉ cần cho một số tiền lớn liền có thể đạt được manh mối. Nói thật, này cơ bản đều là dùng để cái hố đủ loại tiểu thuyết võng du xem nhiều người. Cho rằng mở ra nhiệm vụ phụ tuyến. Tại xuất hiện vô số bị cái hố người đằng sau. Loại này nội dung cơ bản liền không có người nhìn. Nhưng mà, cái này khác biệt. Thứ này kỳ thật không hề giống là một ít linh tộc trang bị. Nhưng Lâm Phi Phàm không quá có thể xác định thứ này có cái gì khác biệt. Nhưng hắn bản năng liền là cảm giác được thứ này rất đặc biệt. Lâm Phi Phàm đem vật này đưa cho Miêu Tiểu Lệ xem. Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua. Lập tức liền điểm xuống trả tiền. Hào khí ngất trời. Không hổ là Tiểu Lệ tỷ. Liền không cần suy nghĩ liền trả tiền. Vậy mà không sợ bị cái hố. Lãng phí giơ ngón tay cái lên. Miêu Tiểu Lệ cười đắc ý, nhất định phải không sợ, dù sao đây là điện thoại di động của ngươi, dùng chính là ngươi hào, tiền cũng là tiền của ngươi a. Miêu Tiểu Lệ ta liều mạng với ngươi. Lâm Phi Phàm quả nhiên đạt được một cái địa chỉ, tự biết đuối lý Miêu Tiểu Lệ quả quyết gánh vác lên phương tiện giao thông trách nhiệm. Mang theo Lâm Phi Phàm trực tiếp truyền tống đi qua, địa chỉ ở vào Trùng Khánh tòa nào đó trên núi. Trước đó bởi vì tận thế, ở đây từng khai thác một chút du lịch hạng mục cũng đều bỏ phế. Cho nên ở đây cũng không có người xuất hiện. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ tự động xây dựng con đường. Đi tới cái kia cỏ hoang mọc thành bụi trong sân. Nhưng mà, ở đây ngoại trừ đầy đất cỏ hoang, không có cái gì. Quả nhiên bị hố, Lâm Phi Phàm cơ hồ có khả năng nghe được 1000 vạn bay đi thanh âm. Không. Nơi này có vấn đề. Miêu Tiểu Lệ khẽ chau mày. Phát giác sự tình cũng không đơn giản. Nàng trong sân đi tới đi lui. Đông nhìn tây nhìn. Rốt cục, nàng đi vào một vị trí nào đó. Nhẹ nhàng bước lên nơi đó mặt đất. Tại cái này mặt, Miêu Tiểu Lệ nói. Chúng ta đào xuống dưới. Lâm Phi Phàm nói. Người kia miêu tả. Tại tận thế trước đó từ dưới đất chui ra ngoài. Nói cách khác. Tận thế có lẽ sẽ dẫn tới phản ứng của nó. Không bằng ngươi thử nhìn một chút. Phi Phi dạy cho Lâm Phi Phàm sử dụng loại kia linh tộc gợn sóng. Loại ba động này từng để cho Lâm Phi Phàm bị thiệt lớn. Cũng làm cho Lâm Phi Phàm bị thiên đạo tổ sư áp chế. Nhưng Phi Phi nói cho Lâm Phi Phàm. Loại ba động này trên bản chất cũng không phải là một loại vũ khí. Mà càng giống là một loại địch ta phân biệt tín hiệu. Chỉ bất quá linh tộc quá mạnh, gợn sóng sẽ khiến tổn thương. Cái này rất giống ngươi đứng tại một đài máy bay radar đằng trước. Ngươi rất nhanh hội liền chín. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng khởi động linh tộc gợn sóng. Liền chung quanh cỏ hoang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Miêu Tiểu Lệ cũng nhíu mày. Loại cảm giác quen thuộc này, thật là để cho người ta không thoải mái. Lúc trước ta có thể kém chút chết tại cái kia. Lâm, Phi Phàm nói. Đừng nói chuyện. Đến rồi. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy bụi đất tung bay. Dưới mặt đất chui ra một cây đen kịt kim loại vật. Vật kia như là bọ cạp cái đuôi một dạng. Hồng quang lấp lóe. Oanh một tiếng thẳng tắp mệnh trung Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị trong nháy mắt đánh bay. Ta thao. Thật đau. Lâm Phi Phàm chỉ nói một câu nói. Liền hôn mê bất tỉnh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.